Hổ mệnh, chương 24 giờ 24, Bách Dạ X Hạc Hí Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm sống trên đời, cũng chỉ vì lời hứa, không thể thất hứa. Bách Dạ ngậm ngùi đi tìm nhà bếp, kéo ống tay áo qua khỏi trỏ tay, tìm một chiếc nồi được treo gần đó, tìm một ít gạo, học theo cách Linh Ý nấu. Khói bếp bắt đầu nghi ngút cháy. Bách Dạ giờ chỉ cần biết nếu nó chính là có thể ăn chứ cũng không nghĩ nhiều. Phòng bếp bố trí khá ngăn nắp. Một bàn ăn, một dãy để gia vị, một dãy để chén, bát, nồi, được sắp theo từ nhỏ đến lớn. Rau củ thời tiết nóng, cũng không nhiều trong bếp. Chỉ có ít củ khoai được để gần chỗ chế biến. Nơi đây trồng nhiều thứ, nếu muốn ăn chỉ cần bỏ công ra những mảnh đất bên ngoài sẽ có không khó. Qua một lúc Bách Dạ nhìn nồi cháo nghĩ có vẻ đã ăn được. Chỉ là lúc mở nồi ra nước thì còn nhiều lắm. Nhưng khi lấy muỗng múc ra thì lại có mùi khét. Kết quả khi lấy cháo từ đáy nồi lên, Bách Dạ chỉ biết đứng nhìn tại chỗ. Đúng vậy, những hạt gạo trắng ngần giờ chỉ còn màu đen hất ám. Chỉ là nồi cháo cũng làm khó người. Nhưng sự kiên trì Bách Dạ vẫn có, liên tục bỏ đi chiếc nồi này đến nồi khác nhưng vẫn là không thể ăn được, liền bất lực không làm nữa. Một đường dùng kinh công đi tìm Linh Ý, sau khi kể hết tất cả mọi chuyện với Linh Ý, Bách Dạ được nhận lại một tràn tiếng cười. Tiếng cười vừa đến thì tiếng nói phía sau cũng gần. Tổ hào không thể nào nghĩ được một người như Bách Dạ vậy mà chỉ vì nồi cháo mà sầu não. Bách Dạ ngươi, ha, ha, ha. Sống bao nhiêu năm cuộc đời luôn được mọi người sùng bái. Không ngờ vì nồi cháo mà bị người khác xem không ra gì. Sắc mặt Bách Dạ liền trầm đi, tức nghẹn đến run cả tay. Đôi mắt nàng liền chuyển sang đỏ, như quỷ dữ tức giận. Nhìn thẳng Tổ Hào, Tổ Hào thật không nghĩ chỉ nói đùa một câu mà khiến mình mang họa. Đúng vậy, sống chung với nhau ba mươi mấy năm cuộc đời. Mọi người trong thất lĩnh quy đều biết nàng vốn ít nói, tính cách ôn hào, không màng thế sự vậy mà bây giờ, thật làm người khác kinh sợ. Tổ Hào không dám nói thêm lời nào, liền quay lưng cong chân bỏ chạy. Chỉ là động tác quay lưng ấy của hắn cũng đủ thời gian để người khác bắt giữ mình. Bách Dạ liền triển pháp nhanh như chớp tóm lấy Tổ Hào. Nàng vòng tay trong tay áo lấy ra một viên dược đan nhỏ nhỏ đen đen, không để cho Tổ Hào kịp phản ứng, nàng liền bỏ vào miệng hắn ép hắn nuốt xuống. Tổ Hào hoảng sợ, ai không biết nàng dùng thuốc và độc lợi hại như thế nào. Đôi mắt ngập tràn hoang mang, không ngừng đưa tay vào miệng hòng mong lấy thứ đó ra. Tiếng ho cùng tiếng nôn không ngừng thay phiên, nhưng thứ kia vẫn không nghe lời mà đi ra. Trong khoảng khắc tít tắt ấy, Linh Ý ngẩn người trước tràn cảnh này này. Nếu là ai thì cũng không tránh khỏi như nàng. Chỉ trong tít tắt mà từ một chú mèo ngoan thành cọp hoang. Đúng vậy, đây là lần đầu nàng thấy Bách Dạ như thế. Đôi mắt nổi đầy tơ máu. Ấn đường nhăn lại. Không một hành động dư thừa, nhanh như chớp bóp lấy cổ Tổ Hào ép hắn uống thứ gì đó. Thấy Tổ Hào đôi mắt hoang mang không ngừng lấy tay móc họng, nàng lo sợ liền chạy đến bên cạnh hắn. Đôi mắt trách cứ thì lại nhìn thẳng vào Bách Dạ. Sư tỷ sao ngươi? Bách Dạ nghe nàng hỏi chỉ một trận lặng hinh, nhìn hai người cũng không nói lời nào. Quay đầu bỏ đi. Trong người Tổ Hào bỗng dưng như một đoàn binh chạy loạn. Không nghe lời chỉ huy, muốn xong pha trận tiến ra ngoài. Có ép buộc cỡ nào thì chúng cũng chỉ muốn tiến không muốn lui. Tay phải Tổ Hào ôm bụng, tay trái thì ôm mong. Hai chân chụm lại khống khổ ngồi dậy chạy tiến đến nơi có nhà xí. Từng trận vang nổ, như bom trận không ngừng thay phiên. Một đoàn rồi hai đoàn, tiến thẳng chạy ra. Tổ Hào trong tư thế ngồi xỏm, hai tay nắm chặt y phục. Sắc mặt đỏ ngầu, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ. Một vùng trời nhỏ bị bom đạn tạo thành mùi vị khó có thể chịu được. Bách Dạ ngươi, Tổ Hào không ngừng trận binh, còn miệng thì không khỏi rủa cái người tên Bách Dạ kia. Linh Ý một mạch chạy theo lo cho phu quân mình, nhưng đến khi âm thanh bên trong vang ra, nàng chỉ đành nhẹ nhàng che mũi. Lắc đầu quay đi, hai cái miệng hại cái thân. Khi quay lại, Bách Dạ cũng mồm na hiểu được vì sao cháu bị như thế. Trước khi Tổ Hào đến, Linh Ý cũng đơn giản nói cho nàng hiểu. Trong lúc nấu cháo, phải vo gạo, bất lửa ở mức phải, nước phải để nhiều một chút. Trong lúc nấu phải để ý lấy muỗng đảo, cho gạo dưới đáy nồi không bị cháy. Đơn giản học theo lời nàng nói. Qua công phu một buổi thì Bách Dạ cũng nấu được một nồi cháo giống người. Hạt gạo nở ra theo khói bếp thơm lừng. Bách Dạ nghĩ mình cũng không đến nổi ngốc như tên kia nói. Nàng đi lấy một cái chén sạch sẽ. Lấy muỗng múc ra một phần vừa phải mang vào phòng Hạc Hí Anh, cách Trương.